Chương 362, bô nở năm thời gian Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Không dùng dỗ y, song đời xuyên thấu qua màn hình, nhìn mấy bên ngoài trăm dặm vũ dù mạ kỷ xù bạ xạ, dì nỉ sắc mặt hạ cụ như một tấm chỉ, vẻ tuyệt vọng che kín hai con mắt của hắn. Đang lúc này, một đạo hỗn độn chi lực ánh sáng xuyên qua vũ trụ tinh không, hướng về dì nỉ với vũ trụ phi thuyền phong tới. Vũ trụ phi thuyền sắp bị hoanh bạo phát một khắc đó. Dĩ nị sắc mặt lộ ra điên cuồng tâm ý chết thiệt tiểu tử, phi đờ đại nhân sẽ ba ho thu cho ta. Oanh điệu một tiếng, dĩ nị với vũ trụ phi thuyền bị hỗn độn chi lực ánh sáng bắn trúng, triệt để bạo ra. Mà dĩ nị thì lại tại trong lúc nổ tung mất qua sinh mệnh. Cùng lúc đó, phi đờ hành tinh. Phi đờ thu được một cái tin tức, này là đến từ dĩ nị với tin tức. Xem ra dĩ nị đã đem cái kia 5 vạn chiến đấu lực tiểu tử cho bắt được đi à nha. Phi đờ muốn đạo. Điểm ra tin tức sau khi xuất hiện một bức họa mặt cùng một đoạn ngữ âm. Phi đơ đại vương, báo thủ cho ta ngay sau đó, kèm theo một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh, âm thanh im bặt đi. Mà một ít quắc hình ảnh nhưng là ưu dù mạ kỳ xải cánh ra thủy ma chi dực, hoành độ hư không hình ảnh. Nhìn trong hình ưu dù mạ kỳ xù bạ xạ mặt của lỗ, phi đơ mặt thượng tràn ngập sát lục chi ý lại dám giết chết ta phi đơ thủ hạ, còn nắm giữ hoành độ hư không năng lực. Người như vậy tuyệt đối không đồng ý cho phép tại cái này cái thế giới thượng tồn tại. Phi đờ tiếng giống to trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ phi đờ hành tinh. Làm tức, phi đờ xuất lĩnh một nhánh phi đờ quân đoàn, cầm lái MEI 100 chiếc vũ trụ phi thuyền chiến thuyền, đi tơ y thiên cơ tinh. Đánh giết gì nị huệ sau khi, dù bạ xạ trở lại thiên cơ tinh. Tại thiên cơ tinh cướp bóc một chiếc phi thuyền sau khi, hắn làm ra để thiên cơ tinh tất cả mọi người kinh hại sự tình. Thiên cơ tinh ở ngoài vũ trụ tinh không bên trong. Dù bạ xạ trôi nổi tại trong tinh không, sau lưng của hắn là của hắn vũ trụ phi thuyền. Cái này viên tinh cầu không cần phải tồn tại. Dù bạ xạ tự lẩm bẩm đạo. Không sai, hắn hiện tại phải làm sự tình chính là phá hủy cái này viên tinh cầu. Nhất quyền đánh nổ một viên tinh cầu, hắn bây giờ còn không có cái kia năng lực, nhưng phá hủy một viên tinh cầu cũng không khó. Chiến đấu lực xa so sánh hắn thấp người đều có thể làm đến. Chỉ cần làm nổ tinh cầu hạch tâm, là có thể nổ hủy một viên tinh cầu. Mà hắn hiện tại cần phải làm là làm nổ thiên cơ tinh tinh cầu hạch tâm. Cho ta hủy diệt đi, thiên cơ tinh sủ bạ xạ đem từ lâu ngưng tụ tốt một viên hỗn độn cầu hóa thành một đạo to lớn ánh sáng đánh về thiên cơ tinh. Cái này đạo ánh sáng thẳng chỉ thiên cơ tinh hạch tâm vị trí. Hỗn độn ánh sáng đánh vào thiên cơ tinh đại địa chi thượng, một đường hướng về thiên cơ chấm nhỏ cầu hạch tâm nghiền ép mà qua. Rất nhanh. Hỗn độn ánh sáng đến tinh cầu hạch tâm. Tinh cầu hạch tâm bị công kích đến rồi y, làm tức nổ tung. Đây là một phản ứng dây chuyền, chỉnh cái tinh cầu đại địa bắt đầu nứt mở, vô số thiên cơ tinh nhân rơi vào vô tận trong khủng hoảng. Sở hữu người muốn trốn khỏi thiên cơ người, nhưng mà tất cả cũng không kịp rồi y, tất cả vũ trụ phi thuyền đã bị xù bạ xạ cho phá hủy. Lái vũ trụ phi thuyền, xù bạ xạ ly khai. Phi thuyền không phi hành bao lâu. Một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Xuyên thấu qua vũ trụ phi thuyền màn hình, dù bạ xạ nhìn phía thiên cơ tinh bạo nổ phương hướng. Chỉ thấy thiên cơ tinh giống như một đạo huyễn lệ pháo hoa bạo mở, là như vậy mỹ lệ, vui thai vui mắt. Không trách phá hư thần so sánh lũ vui mừng phá hư tinh cầu. Nguyên lai bạo tinh cảm giác như vậy sảng khoái xù bạ xạ khỏe miệng dương lên, nhẹ giọng cười đạo. Rất nhanh, hắn chú ý lực đặt ở địa cầu trên thân. Khống chế vũ trụ phi thuyền, thua đi vào địa cầu tọa độ, biểu hiện trên màn ảnh lộ tuyến cùng với đến đạt địa cầu thời gian. Một năm dưới xù bạ xạ trầm tư một chút, nếu là một năm dưới đến đạt địa cầu nội dung cốt truyện còn chưa bắt đầu, này không thể nghi ngờ quá thẻ nhạt. Khống chế vũ trụ phi thuyền tốc độ, bô nở năm đến đạt vũ trụ phi thuyền đi. Vừa vặn có thể lợi dụng cái này bô nở năm tu luyện, tham ngộ pháp tắc, hoàn toàn không lãng phí thời gian. Dù bạ xạ muốn đạo. Rất nhanh, hắn liền khống chế một thoáng vũ trụ phi thuyền tốc độ, tái thiết đưa tự động hướng dẫn phi hành thuật về sau, liền lấy ra trọng lực thất, đặt ở vũ trụ phi thuyền thượng. Đón lấy liền bắt đầu tu luyện đi đi tiến tu luyện thất, mở ra 110 lần trọng lực dưới, dù bạ xạ bắt đầu gian tân tu luyện. 4 năm sau, trọng lực thất, 300 lần trong hoàn cảnh. Dù bạ xạ khoanh chân ngồi ở trọng lực thất trung ương, mặt thượng ngay cả đám ti vết mồ hôi đều không có. Thậm chí không có một tia khó chịu bề ngoài tình, phảng phất cái này 300 lần trọng lực đối hắn không có ảnh hưởng chút nào như thế. Sự thực thượng xác thực như vậy, từ lúc 2 năm trước, 300 lần trọng lực đã đối hắn không có ảnh hưởng. Phía sau 2 năm thời gian, hắn cơ bản đều ở đây tham ngộ pháp tắc. Bây giờ, hắn đã đem trọng lực pháp tắc, hỏa chi pháp tắc các loại pháp tắc đều tu luyện tới đại thành cấp bậc, mà thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, hai người này trí cao vô thượng pháp tắc, cũng tu luyện tới tiểu thành điên phong cấp bờ ơ cờ, ly đại thành cấp bậc không xa. Về phần hắn hôm nay chiến đấu lực, tại chút nào không dùng tới hỗn độn chi lực tình huống dưới, bằng vào nhục thân chi lực, hắn đã phá 100 vạn chiến đấu lực. 4 năm qua, hắn cũng nghiên cứu một thoáng chiến đấu lực trị giá, trong lòng đã nhiên có phòng trường, cho dù không dựa vào máy do xe tờ, hắn cũng có thể cảm ứng được một cá nhân cơ bản chiến đấu lực trị giá. So sánh như chính hắn, khi hắn tính toán ở dưới, không dùng tới thần thông thái độ bình thường chiến đấu lực phòng trường tại 1.400 vạn, nếu là vận dụng thần thông, này chiến đấu lực liền không tốt lắm tính toán. Bởi vì thần thông đối chiến đấu lực phụ trợ quá trọng yếu rồi, hoàn toàn có thể trên diện rộng tăng cường chiến đấu lực, cho dù cùng một thứ 2.000 vạn chiến đấu lực phì đờ chiến đấu, hắn đều có lòng tin tuyệt đối. Coi như giết không chết phì đờ, đánh bại phì đờ, hắn vẫn có lòng tin. Không quá trong nguyên tắc, phì đờ chiến đấu lực thả tại hậu kỳ chính là cặn bã, có thể có vẻ như một nhận thức chân tu rèn gạ, mặt sau biến thành hoàng kim phì đờ, chiến đấu lực trực tiếp tăng vọt vô số lần, thậm chí chiến đấu lực vượt quá siêu sẩy đạ thần ca đi. Vì lẽ đó phỉ đở thiên phú thị phi thường lị tiên, chỉ có điều ít tu luyện rồi y, vạn nhất bởi vì ta đến, gây nên cái này vũ trụ biến hóa, dẫn đến phỉ đở chiến đấu lực tăng vọt, vậy coi như không ổn. Dù bạ xà muốn đạo.